Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, phần 538, 18 Tu La nhìn đến Liễu Tịch nhưng thật ra thập phần thân thiết. Một đám nhe răng trợn mắt, hướng nàng âm chắc chắc chào hỏi, Liễu Tịch tỷ tỷ đã lâu không thấy, rất nhớ ngươi Nga, ngươi có tưởng chúng ta sao? Không nghĩ, cảm ơn, Liễu Tịch mặt vô biểu tình nói, anh, hảo khổ sở, bị ghét bỏ đâu, ta không tin, tỷ tỷ nhất định là gạt ta, tỷ tỷ, ta là Tiểu Mông A, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Một cái mặt mũi hung tợn ác quỷ tiến đến Liễu Tịch trước mặt, trong miệng răng nanh thiếu chút nữa chọc đến Liễu Tịch mặt, không nhớ rõ. Cũng không nghĩ nhớ rõ, Liễu Tịch bất động thanh sắc lui, tránh đi trước mặt kia hai viên răng nanh, không có khả năng, Liễu Tịch tỷ tỷ, không có khả năng như vậy vô tình, ta không tin, anh, la hét không tin chính là một cái màu đỏ tạc lam nhạt sắc khuôn mặt ác quỷ, thân cao ước chừng có một trượng tam. Cong lưng phi thường cố hết sức đem một viên cái ki lớn nhỏ đầu hướng Liễu Tịch trong lòng ngực thấu. Như là ở làm nũng. Anh ngươi muội xấu cự. Liễu Tịch cố nén đem này viên cái ki đại ác quỷ đầu chém xuống xúc động. Thật sâu hít một hơi. Quay đầu nhìn về phía Thu Trường Sinh. Ngươi quản mặc kệ. Thu Trường Sinh biểu tình so nàng còn muốn bất đắc dĩ. Bởi vì, 4-5 cái lớn lên hình thù kỳ quái, có thể sống sờ sờ đem người hù chết ác quỷ đang dùng đầu to ở Thu Trường Sinh trên người cọ a cọ. Một bên cọ một bên làm nũng, Thu ca ca, vì cái gì lâu như vậy mới thả người ta ra tới a chính là a. Dù hào hắc, nhân ra sợ ác, nhân ra muốn cùng Thu ca ca vẫn luôn ở bên nhau. Không bao giờ muốn sẽ dù gì, Thu ca ca, ngươi thay đổi một khuôn mặt ta, không có nguyên lai mặt đẹp, bất quá mặc kệ Thu ca ca biến thành cái dạng gì. Chúng ta vẫn như cũ thích Thu ca ca, Thu Trường Sinh cả người tả diêu hữu bãi. Bị hai cái ác quỷ lôi kéo hai tay tả hữu loạn choạng. Nghe được Liễu Tịch nói. Hắn chiều cuốn lấy Liễu Tịch hai ba cái ác quỷ nghiêm túc nói. Tiểu Mông, Tiểu Chiêu, Tiểu Tân, các ngươi không được nháo Liễu Tịch tỉ tỉ. Biết không, thực hảo, thực nghiêm túc, cũng thực uy nghiêm, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn tả hữu lay động Thu Trường Sinh cùng với hắn trong lòng ngực cọ mấy. Viên cực đại đầu. Nói cái gì đều không nghĩ nói. Không thể không nói. Thu Trường Sinh thật sự làm nàng nhìn tầm mắt. Có thể đem cửu tử mẫu thiên quỷ dưỡng thành cái dạng này. Thu Trường Sinh thật sự rất mạnh. Có lẽ là Liễu Tịch ánh mắt làm Thu Trường Sinh cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn dùng sức ho khan một tiếng. Nỗ lực sụ mặt nghiêm mặt nói. Đều đừng náo loạn. Cho các ngươi ra tới là giúp ta nhìn này năm người. Không thể làm cho bọn họ chết. Cũng không thể làm cho bọn họ khôi phục thương thế. Làm được đến sao? Chương 724 18 Tu La tuy rằng lớn lên cự xấu. Thực dọa người. Vừa thấy liền không phải cái gì lương thiện chi vật. Nhưng là bởi vì luyện chế cửu tử mẫu thiên quỷ phương pháp quá mức ác độc. Lọt vào thiên kỵ, chúng nó tâm trí sẽ vẫn luôn vẫn duy trì chết đi khi bộ dáng. Chúng nó chết thời điểm đều là bất mãn 10 tuổi hài tử. Cho nên vô luận 18 tu la hình thể lớn lên lại đại. Như cũ chỉ là tiểu hài tử tâm tính. Loại này tiểu hài tử tâm tính đặt ở phấn điêu ngọc chắc tiểu hài nhi trên người. Đó là tương đương đáng yêu moa moa. Lúc ấy đặt ở thân cao một trượng tam, mặt mũi hung tợn tóc đỏ lệ quỷ trên người. Vậy rất có điểm khủng bố. Dù sao Liễu Tịch là chịu không nổi. Quá khủng bố. Quả thực chính là có thể nói hạch cấp bậc đại quy mô sát thương tính vũ khí. Cũng không biết Thu Trường Sinh rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ. Như thế nào dạy dỗ ra như vậy một đám tiểu yêu tinh ra tới. 18 tu la tuy rằng ái làm nụng ái phóng đà. Bất quá thực nghe Thu Trường Sinh hai lời. 18 cái kỳ đại đầu đồng thời chuyển hướng kim nguyệt đám người. Đèn bàn lớn nhỏ đôi mắt phóng lục quang. Sâu kín nhìn chằm chằm kim nguyệt đám người. Một màn này cảnh tượng rất là thấm người. Kim nguyệt đám người sởn tóc gáy. Toàn thân mọc đầy nổi da gà. Nhìn dáng vẻ đều mau ngất đi rồi. Đừng nói bọn họ. Ngay cả không có bị 18 song phát ra lục quang đèn bàn nhìn chăm chú Liễu Tịch đều chịu không nổi. Quả thực chính là ác mộng. Không có vấn đề A Thu ca ca. La Nhi nhất ngoan nhất nghe lời. Nhất định sẽ hào hào nhìn bọn hắn chằm chằm Money. Đúng vậy đúng vậy. Còn có ta. Còn có ta. Thu ca ca không cần lo lắng. Tiểu Châu Nhi nhất định xem trọng bọn họ. Một mảnh ầm ĩ trong tiếng. Chỉ thấy 5 cái lệ quỷ đột nhiên ở Liễu Tịch trước mặt hóa thành một cổ khói nhẹ. Đây là thực thần kỳ sự tình. Cư nhiên ở trong nước cũng có thể hóa thành xương khói. Còn giảng không chú ý một chút chủ nghĩa xã hội khoa học. Phong kiến mê tín tư tưởng là không được. Hiển nhiên 18 tu la không thua với xã hội chủ nghĩa hệ thống. Cho nên một chút đều không vâng theo khoa học chủ nghĩa phát triển xem. Giây lát gian liền từng người xuất hiện ở kim nguyệt cùng trăng bạc đám người bên người. Chúng nó chỗ sâu trong thật lớn bàn tay. Màu đen đầu ngón tay tựa như lợi chảo. Ôm đồm hướng chính mình con mồi. Cút ngay. Kim Nguyệt hét lớn một tiếng, trên người kim loại áo giáp tức khắc hóa thành vô số sắc bén kim loại lưỡi dao sắc bén. Hướng tới chụp vào chính mình lệ quỷ vọt tới. Hiển nhiên, hắn vừa rồi đều không phải là không có một bác chi lực. Đáng tiếc này đó lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng xuyên thấu lệ quỷ thân hình. Tựa như đánh vào một đoàn không khí thượng. Vô pháp cấp lệ quỷ mang đến bất luận cái gì thương tổn. Không có khả năng. Kim Nguyệt thấy thế cả giận nói. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lời nói còn không có nói chuyện. Kia chỉ lệ quỷ bàn tay to đã đem hắn chặt chẽ bắt lấy sau đó cử lên. Rõ ràng vừa rồi vô hình vô chất thân thể. Hiện tại rồi lại trở nên thật thật tại tại. Kim Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tê dại âm lạnh lợi hại. Sở hữu sức lực phảng phất trong nháy mắt liền tiêu tán không còn. Liền một cây ngón út đầu đều không động đậy. Sau đó hắn tựa như một cái rối gỗ giống nhau. Trơ mắt nhìn diện mạo xấu xí lại khủng bố lệ quỷ thần sắc ôn nhu bắt lấy hắn. Ánh mắt vô cùng lo lắng cẩn thận. Phảng phất bắt lấy tuyệt thế tinh phẩm Money cùng hắn giống nhau. Mặt khác 4 người cũng đồng dạng bị một con lệ quỷ phúng ở lòng bàn tay. Lệ quỷ nhóm biểu tình chuyên chú, ánh mắt ôn hòa, bộ dáng thành kính, như là phúng chính mình âu yếm đồ vật. Tựa như một bài hát sướng như vậy, đem ngươi phúng ở trên tay, thành kính dâng hương, đem ngươi để ở trong lòng. Hợp nhau bàn tay, ta dùng hết nhất sinh nhất thế tới đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Kim Nguyệt đều phải dọa nước tiểu. Trăng bạc cùng quân quân hai cái đều là nữ tử. Nữ nhân đối loại này quỷ nha linh tinh đồ vật đặc biệt mẫn cảm. Đã sớm trợn trắng mắt lăn lộn qua đi. Kim Nguyệt cũng tưởng vựng, nhưng kiên cường hắn vựng không được. Này thật là một cái bi kịch. Ngươi tưởng đem chúng ta thế nào? Kim Nguyệt không dám nhìn tới trước mặt cực đại quỷ đầu. Cũng không dám đi dỗi Thu Trường Sinh. Hắn không quên này đó ác quỷ chính là Thu Trường Sinh triệu hồi ra tới. Này đây, hắn chỉ dám hướng về phía Liễu Tịch giống giận. Liễu Tịch cảm thấy chính mình hảo vô tội, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thu Trường Sinh cười nói, các ngươi nói muốn đầu hàng, ta thỏa mãn các ngươi yêu cầu, ngươi lại nói chỉ cần phóng trăng bạc đi, các ngươi bốn cái đều không có quan hệ, nhưng là ta một cái đều không giết, ngươi không phải hẳn là thật cao hứng mới đúng không? Kim Nguyệt sắc mặt tâm trầm nhìn hắn, không nói gì, cao hứng ngươi muội nha, ai bị một con mặt mũi hung tợn ác quỷ bắt lấy sẽ cảm thấy cao hứng. Quả thực còn không bằng rõ rõ ràng ràng đã chết. Hảo sao, bắt lấy Kim Nguyệt ác quỷ cũng không biết tên gọi là gì. Đảo không phải Liễu Tịch nhớ không được 18 tu la nguyên bản tên, mà là 18 tu la trường tàn lúc sau. Liễu Tịch đã căn bản không có biện pháp cùng trong trí nhớ những cái đó phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ đối ứng đi lên. Giảng thật, nếu 18 tu la ngay từ đầu liền trưởng thành cái dạng này, Liễu Tịch đã sớm đã chảm yêu trừ ma sát quỷ. Chỉ nghe nó biểu tình ôn nhu ghé vào Kim Nguyệt trước mặt, mở ra bồn máu mồm to, phảng phất muốn đem Kim Nguyệt một ngụm nuốt vào bụng. Kim Nguyệt toàn thân đều cứng đờ, nhưng mà nghe được nó mềm nhẹ nói, tiểu ca ca ngươi yên tâm nga, tiểu lộ lộ nhất định sẽ đối với ngươi thực ôn nhu thực ôn nhu, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết nga. Nói xong, cái này gọi là tiểu lộ lộ ác quỷ hướng tới Kim Nguyệt nhẹ nhàng hít một hơi. Thoáng chốc, Kim Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí thần đều khô kiệt, cả người mơ màng sắp ngủ, như là 10 ngày 10 đêm không ngủ giống nhau, nhắm mắt lại hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Liễu Tịch cuối cùng minh bạch vì cái gì Thu Trường Sinh phải dùng 18 tu la đến trông giữ Kim Nguyệt chờ 5 người, thì ra là thế, thì ra là thế. Lệ quỷ u hồn sở trường nhất bản lĩnh là cái gì? Đương nhiên là hấp thụ người khác tinh khí thần, dùng để lớn mạnh chính mình âm hồn. Mỗi ngày bị hấp thụ tinh khí thần, liền tính là thần tiên cũng khiêng không được a. Huống chi là Kim Nguyệt chờ 5 cái dị năng giả. Kể từ đó, chẳng sợ Kim Nguyệt 5 người trong cơ thể có tổ vu tinh phách, mỗi ngày trợ giúp bọn họ thức tỉnh vu tộc huyết mạch cùng thần thông ký ức, cũng đỉnh không được mỗi ngày bị 18 tu la hút hút hút. Kim Nguyệt chờ 5 người đã có thể chân chính thành tổ vu tinh phách nhà giam. Không có gì bất ngờ xảy ra, đời này đừng nghĩ tránh thoát. Bởi vì Phong Liêm cùng Sa Ra thân bị trọng thương hôn mê, thân thể suy yếu, ngược lại nhờ họa được phúc, tạm thời tránh cho bị sao sao khí thần thảm kịch. Bất quá Liễu Tịch biết, chỉ cần bọn họ thân thể thoáng khôi phục lại, cũng tránh không được mỗi ngày bị hút vận mệnh. Liễu Tịch nhìn 18 tu la khổng lồ thân hình, lại nhìn Thu Trường Sinh, ánh mắt thập phần chi phức tạp. Lúc trước nàng cùng Thu Trường Sinh lần đầu nhìn thấy 18 tu la khi, 18 tu la hình thể chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài nhi lớn nhỏ. Hiện giờ như vậy khổng lồ hình thể, nên là hút bao nhiêu người tinh khí thần a? Thu Trường Sinh xoay chuyển ngàn cơ dù, 18 tu la tính cả chúng nó trong tay bắt lấy Kim Nguyệt trăng bạc bọn người bị thu hồi ngàn cơ dù. Ngàn cơ dù nội có cùng loại với xuân thu bút độc lập không gian, đủ để cho vật còn sống tồn tại trong đó. Đi thôi, kế tiếp chúng ta nên đi tìm Trúc Cửu Âm cùng Cộng Công. Thu Trường Sinh cầm ô, dường như không có việc gì nói. Liễu Tịch thu hồi nhìn về phía ngàn cơ dù ánh mắt, nói, Cộng Công lúc trước không phải đã rơi vào dung nham sao? Ta không phát hiện nó ra tới, có lẽ đã chết ở dung nham môn. Sơ Trúc Cửu Âm nói, chúng ta liên thủ có lẽ có thể đánh bại nó, nhưng là bắt sống nói không quá khả năng. Thu Trường Sinh cười cười, nói, cộng công còn chưa chết, bằng không Trúc Cửu Âm cũng sẽ không thủy hệ thần thông. Hắn nơi nào tới hơi nước thân. Liễu Tịch thở dài nói, vậy càng không dễ làm. Trúc Cửu Âm hơn nữa cộng công, chúng ta hai cái tạm thời còn không phải bọn họ đối thủ. Thu Trường Sinh nói, nhưng Trúc Cửu Âm cùng cộng công đối thủ cũng không chỉ chúng ta hai cái. Bọn họ trước mắt địch nhân lớn nhất là thế giới ý chí. Nếu muốn bắt sống Trúc Cửu Âm cùng cộng công, lúc này chính là tốt nhất thời cơ. Bỏ lỡ lúc này đây, chúng ta chưa chắc có thể tìm được lần thứ hai cơ hội. Liễu Tịch trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu, đồng ý Thu Trường Sinh ý kiến. Liền tính không phải vì tổ vu tinh phách, Liễu Tịch cũng nguyện ý mạo hiểm ở đáy biển nhân cơ hội xử lý Trúc Cửu Âm cùng cộng công. Không có gì nguyên nhân, nhất định phải lời nói, đó chính là tu sĩ cùng vu tộc không đội trời chung. Liền tính Liễu Tịch không muốn cùng vu tộc đánh đánh giết giết cũng không được. Trúc Cửu Âm cùng cộng công vẫn là sẽ tìm mọi cách đem nàng bắt lại hiến tế. Dùng hóa sinh đại pháp dẫn dắt vu tộc hậu duệ huyết mạch thiên phú. Liễu Tịch thầm than một tiếng, nàng kỳ thật thiệt tình không có gì hứng thú cùng vu tộc hậu duệ đánh đánh giết giết. Nàng kỳ thật một cái hòa bình chủ nghĩa giả, một cái thiện lương hồn nhiên không thích bạo lực tiên tử. Nếu vu tộc hậu duệ không chọc đến nàng lời nói, đại gia hoàn toàn có thể tường ân không có việc gì sao? Đáng tiếc Liễu Tịch biết, này chỉ do là một cái hy vọng xa vời. Trúc Cửu Âm đám người tâm tâm niệm niệm muốn sống lại vu tộc. Có Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tốt như vậy tế phẩm, bọn họ sao có thể buông tha? Chính cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Lúc này không nhân cơ hội xử lý Trúc Cửu Âm cùng cộng công, có lẽ tiếp theo chính là nàng hoặc là Thu Trường Sinh bị Trúc Cửu Âm cùng cộng công xử lý. Đúng rồi, Sở Ngạn Xuân đi nơi nào? Liễu Tịch đột nhiên nhớ tới Sở Ngạn Xuân, cái này đã ở thức tỉnh bên cạnh cắn nuốt giả. Sở kém vô pháp chính là câu mang tổ vu tinh phách thôi. Mau đem ngươi thu vào dù năm người thả ra nhìn xem, có phải hay không bọn họ trên người thật sự có 5 cái tổ vu tinh phách. Ta hoài nghi bọn họ có người trên người không có tổ vu tinh phách. Thu Trường Sinh nghe vậy, tâm niệm vừa động, ngàn cơ dù lại lần nữa rớt ra 18 tu la cùng Kim Nguyệt đám người. Thu Trường Sinh ngăn lại 18 tu la thân thiết làm nũng, dựa gần kiểm tra rồi một chút Kim Nguyệt 5 người, phát hiện Sara trên người không có tổ vu tinh phách, đây là thực hảo phán đoán. Mặt khác 4 người trên người phát ra vu tộc hơi thở đã có tổ vu áp bách tính khí tức, nhưng Sara trên người hơi thở lại phi thường bình thường, cùng mặt khác 4 người một đối lập, đáp án hết sức trong sáng. Liễu Tịch sắc mặt có chút khó coi, ta nhớ rõ lúc ấy khoang đáy bị chấn áp tổ vu tinh phách tổng cộng 5 cái, phân biệt là Thanh Xà, Cam Hổ, Hoàng Hầu, Lục Khuyển cùng Tím Long. Sara là băng hệ dị năng, xứng đôi chính là huyền minh tổ vu tinh phách, nhưng là huyền minh tổ vu tinh phách cũng không ở đáy biển. Cái kia Lục Khuyển hình dạng tổ vu tinh phách, hẳn là chính là câu mang tổ vu tinh phách, rất có thể đã bám vào tới rồi Sở Ngạn Xuân trên người. Sở Ngạn Xuân thực lực đã ở thức tỉnh bên cạnh, sở kém chính là tổ vu tinh phách. Hiện giờ hắn được đến tổ vu tinh phách, chẳng phải là lập tức liền biến thành cùng Trúc Cửu Âm cộng công giống nhau chân chính thức tỉnh giả? Liễu Tịch có chút lo lắng nói, Sở Ngạn Xuân người này, huyết mạch thiên phú thật tốt. Một khi được đến câu mang tổ vu tinh phách, sau khi thức tỉnh thậm chí lực lượng sẽ viễn siêu trúc cửu âm cùng cộng công. Chúng ta nhất định phải sấn hiện tại bắt lấy Sở Ngạn Xuân. Nếu không về sau chúng ta cuộc sống hàng ngày khó ăn. Thu Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói, ngươi hay không quá xem trọng Sở Ngạn Xuân. 12 tổ vu chung câu mang, thực lực ở tổ vu chung cũng chỉ có thể chụp ở mạc chờ. Thức tỉnh rồi câu mang huyết mạch Sở Ngạn Xuân, thực lực sao có thể vượt qua trúc cửu âm. Không nói trúc cửu âm, chỉ sợ hắn liền nhân cách thứ hai vệ vô kỵ đều đánh không lại. Đừng quên, Sở Ngạn Xuân chính là bị nhân cách thứ hai vệ vô kỵ giết chết 3 lần. Liễu Tịch lắc đầu nói, không giống nhau. Sở Ngạn Xuân dị năng là khống giấy thuật, này đại biểu hắn huyết mạch thiên phú thật sự thực đáng sợ. Giấy là từ thực vật gia công chế tạo mà thành, hắn có thể chỉ có thể thao túng thực vật gia công sau giấy. Thao túng khởi thực vật tới nên là kiểu gì đáng sợ. Hơn nữa thức tỉnh rồi cái nào tổ vu huyết mạch, cùng sau khi thức tỉnh lực lượng đối lập không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ cùng huyết mạch độ tinh khiết có quan hệ, bằng không nói, trúc cửu âm liền sẽ không tâm tâm niệm niệm nghĩ đem chúng ta trở thành tế phẩm. Lấy hóa sinh đại pháp tăng lên huyết mạch thiên phú, Thu Trường Sinh nhíu mày nói. Nói như vậy, hiện tại vu tộc hậu duệ trung thực lực mạnh nhất Sở Ngạn Xuân. Liễu Tịch chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ có phải hay không, lộng hắn. Thu Trường Sinh chuyển động ngàn cơ dù, 18 tu la cùng Kim Nguyệt 5 người lại bị thu hồi dù. Bao gồm cái kia đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng xa ra. Thiên binh thiên tướng lại một lần phân tán đi ra ngoài, lấy vằn nước khuếch tán phương thức tản ra, truy tìm tổ vu tinh phách vị trí. Một lát sau, một đạo màu đen bóng dáng nhanh chóng vô cùng vọt tới, trực tiếp vọt vào Thu Trường Sinh ngàn cơ dù chung. Đúng là đầy người nước bùn mặc ruộn, chung quanh tất cả đều là bùn lầy sền sệt nước biển cùng nóng cháy dung nham. Chỉ có ngàn cơ dù hạ là một mảnh nho nhỏ niết bàn. Mặc ruộn thích ý duỗi cái eo, sau đó dùng sức ném động trên người trường mao, xem nó vị trí. Một khi nó ném động lông tóc, mặt trên nước bùn nhất định sẽ phun xạ Thu Trường Sinh một thân. Mà bên kia Liễu Tịch tắc không mảy may tơ hào. Hết chương.